Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 318, Lục Giai Thiên Hồ Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này Đường Tam cũng là ngẩn người. Hắn đối với Thiên Hồ Biến lý giải cũng không thể nói đặc biệt khắc sâu. Dù sao đây là một loại phi thường kỳ diệu huyết mạch lực lượng. Nhưng lúc này Độc Bạch ổn định hiển nhiên là chuyện tốt. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu Thiên Hồ phía sau. Cái đuôi thứ ba dần dần lấy hư ảo phương thức chậm rãi bày biện ra tới. Chung quanh khí vận chi lực rõ ràng bắt đầu tăng cường. Thiên Hồ Biến cùng mặt khác yêu thần biến không giống với. Mỗi một giai đều là một cái bay vọt về chất. Mặc dù bây giờ còn không biết lục giai Thiên Hồ Biến mang tới năng lực là cái gì. Nhưng có thể khẳng định, trải qua lục giai tăng lên đằng sau, Độc Bạch thực lực sẽ lại đến tầng lầu. Đối với khí vận khống chế sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn tăng lên, tự nhiên cũng liền tương đương với Đường Tam tăng lên a. Bạch quang không ngừng trào lên. Hoàng Kim Sơn cốc bên trong khí vận ba động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Liền ngay cả Hoàng Kim Thụ tựa hồ cũng nhận lấy trên người hắn khí vận chi lực biến hóa ảnh hưởng. Bản thể mặt ngoài bày biện ra màu vàng sáng vầng sáng. Nhu hòa sinh mệnh lực tự hành giữ gìn ở bên người Độc Bạch. Chỉ cần thân thể của hắn cần, liền sẽ tự nhiên mà vậy tràn vào trong đó. Bất cứ sinh vật nào đều sẽ hy vọng khí vận ra thân. Hoàng Kim Thụ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là Thiên Hồ yêu tộc cường đại địa phương. Có chỗ của bọn nó, liền sẽ có thủ hộ giả tồn tại. Ai cũng sẽ không hy vọng chính mình đi tổn thương Thiên Hồ yêu tộc mà thu được vận rủi. Mà là hy vọng may mắn nương theo. Trong sơn cốc sinh mệnh khí tức rõ ràng bắt đầu bốc lên. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng tồn tại. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong toàn bộ sơn cốc thảm thực vật đều đối với Độc Bạch tràn ngập thân hòa khí tức. Đều đang vì hắn thủ hộ. Thật sự là thần kỳ Thiên Hồ Biến A, nguyên bản ở vào minh tưởng bên trong võ băng kỳ. Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều tuần tự kết thúc minh tưởng. Khi bọn hắn phát hiện Độc Bạch tại đột phá lúc đều ngừng thở. Ở trong lòng hơi hắn cầu nguyện. Võ băng kỳ trong mắt quang mang sáng ngời nhất. Đoàn đội cơ hồ là mỗi ngày đều đang trưởng thành. Mỗi ngày đều đang tăng cường. Làm đại sư huynh hắn. Tự nhiên là lại vui vẻ bất quá. Nơi này sinh mệnh lực thật sự là quá nồng nặc. Trải qua lần trước huyết mạch thiêu đốt đằng sau. Tu vi giảm xuống. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy, huyết mạch đúng là chiết xuất, nhưng cũng may mà có Hoàng Kim Thụ A, không có sinh mệnh lực bổ sung. Huyết mạch chiết xuất cũng vô dụng, hắn hay là sẽ gia tốc già yếu. Thậm chí bởi vì sinh mệnh lực thiếu thốn cũng không còn cách nào khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ lại không giống với, hắn đã cảm giác được chính mình khoảng cách trở về bát giai không xa, mà càng thêm thuần túy huyết mạch chi lực. Để hắn đối với băng nguyên tố khống chế cũng là lại đến tầng lầu. Quảng cáo, sinh mệnh lực vờn quanh, trạng thái tinh thần ổn định. Lần này Độc Bạch đột phá quá trình muốn so lần trước đột phá ngũ giai thời điểm thuận lợi hơn một chút. Tinh thần lực vững chắc trung ương, mặc cho khí vận trùng kích, không trung Thiên Hồ quang ảnh bên trên. Cái đuôi thứ ba dần dần ngưng tụ thành hình, Đường Tam thể nội Thiên Hồ biến chi lực cũng nhận ảnh hưởng. Rõ ràng cảm ứng được tự thân linh tê thiên nhãn cũng bắt đầu ở phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Đương nhiên, hắn hiện tại là sẽ không đột phá. Còn cần hấp thụ nhiều một chút cùng tích lũy một chút. Nhưng chuyện này với hắn cảm ngộ Thiên Hồ biến tiến hóa là có rất lớn trợ giúp. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam dần dần xuất hiện một chút minh ngộ. Hắn biết. Chính mình tự hồ là hẳn là có thể xác nhận Thiên Hồ biến cấp 6 mang tới năng lực là cái gì. Một màn kỳ dị ngay lúc này xuất hiện. Tam vĩ Thiên Hồ rất nhỏ chấn động một chút. Cái đuôi thứ ba bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Mà liền tại trong chớp nhoáng này. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu đúng là đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh mây đen. Mây đen phi tốc rơi xuống. Bao phủ ở trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Độc Bạch cái kia Thiên Hồ cái đuôi thứ ba cũng theo đó biến thành màu đen. Một cỗ cảm giác cực kỳ khó chịu xuất hiện ở chung quanh mỗi người giác quan bên trong. liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều trong nháy mắt rời xa. Trọn vẹn qua nửa ngày đằng sau, tầng kia màu đen mới dần dần rút đi, một lần nữa biến trở về màu trắng, khôi phục bình thường. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận, thiên hồ biến cấp 6, cũng chính là đầu thứ 3 đuôi cáo mang tới, chính là vận rủi khống chế. Khống chế khí vận thiên hồ biến, không chỉ là có thể giao phó may mắn, cũng có thể tước đoạt may mắn mang đến vận rủi. Cái này cấp 6 chính là hiệu quả như vậy. Trừ năng lực khác toàn diện tăng lên bên ngoài, từ giờ khắc này bắt đầu, Độc Bạch đã có thể khống chế vận rủi. Vận rủi hoàn toàn có thể tính là một loại nguyền rủa. Mà khi loại nguyền rủa này thêm tại trên người đối thủ thời điểm, hiệu quả có thể nghĩ. Lấy Độc Bạch hiện tại cửu giai cấp độ tinh thần lực, một cái vận rủi giáng lâm tại trên người đối phương, ở trên chiến trường hiệu quả nhất định là rõ ràng. Thiên hồ quang ảnh ngưng thực, đột phá hoàn thành, bắt đầu tiến vào vững chắc quá trình. Đường Tam cũng ở bên người Độc Bạch tọa hạ, khoanh chân minh tưởng, yên lặng cảm thụ được Độc Bạch trên thân biến hóa, cũng hấp thu trên người hắn tản ra thuộc về thiên hồ biến khí cơ, vì chính mình đằng sau đột phá lục giai làm chuẩn bị. Càng là tiếp xúc cái này thiên hồ biến, thì càng để hắn cảm nhận được loại huyết mạch này kỳ dị. Nếu như thiên hồ biến tu luyện tới cấp 12, có được cửu vĩ, cái kia lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Khi đó nắm trong tay khí vận, chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh đi. Thật muốn nhìn một chút vị kia thiên hồ đại yêu hoàng a, đương nhiên. Cái kia muốn tại chính mình đủ cường đại đằng sau mới được. Hắn hiện tại cũng không hy vọng bị thiên hồ đại yêu hoàng nhìn thấy. Bằng không mà nói, đối phương rất có thể sẽ thông qua trên người hắn kỳ dị khí vận nhìn ra một chút cái gì. Sau một tiếng, Độc Bạch thở dài một hơi, rốt cục mở ra hai con ngươi. Nhiều ngày như vậy bế quan tu luyện, mặc dù có sinh mệnh năng lượng thoải mái, nhưng hắn hay là gầy đi trông thấy. Nhưng lúc này hai con mắt của hắn lại là tinh quang rạng rỡ. Cả người khí chất lại có thuế biến, càng tăng thêm mấy phần xuất trần khí tức. Hắn theo bản năng nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình minh tưởng bên trong Đường Tam. Trên mặt lập tức toát ra mấy phần dáng tươi cười, lẩm bẩm tự nhủ, cuối cùng là thành, cuối cùng là thành a, lục giai, ta lục giai, ta có thể cảm giác được, lục giai đằng sau thiên hồ biến, mới xem như chân chính thiên hồ biến, vận khí tốt cùng vận rủi, rốt cục đều có thể tại ta trong khống chế, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Đường Tam mở hai mắt ra, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nói, còn nhiều hơn thêm luyện tập khống chế mới được. Khí vận khống chế, càng là đẳng cấp cao, thì càng có phong hiểm. Trên thế giới này, chỉnh thể khí vận là cân bằng. Ngươi cho một nơi nào đó thực hiện may mắn, như vậy, liền mang ý nghĩa một nơi nào đó sẽ có vận rủi xuất hiện. Trước kia tu vi ngươi thấp thời điểm, phương diện này phản phệ hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng nương theo lấy thực lực của ngươi tăng lên, ở phương diện này liền muốn càng ngày càng cẩn thận. Độc Bạch nháy nháy mắt, là thế này phải không? Đường Tam gật gật đầu, tự nhiên là dạng này, bởi vì căn bản không có khả năng chỉ có may mắn mà không có vận rủi. Nếu nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế giới đã sớm trở nên không giống với lúc trước. Ngươi cho rằng vì cái gì thiên hồ tộc số lượng sẽ ít, vì cái gì bọn chúng cũng không tùy tiện ra tay? Chính là muốn dự phòng vận rủi, thậm chí là phản phệ tự thân. Người đã lục giai, bắt đầu khống chế vận rủi, liền có thể xem như thiên hồ biến đăng đường nhập thất. Ở phương diện này khống chế liền muốn càng chú ý, coi chừng tự thân nhận mãnh liệt phản phệ. Quảng cáo, Độc Bạch cười hì hì nói. Được rồi, tốt, ta sẽ chú ý, bất quá ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi ở bên người, ta cũng không cần lo lắng những này nha. Ha ha, hắn hiện tại tự nhiên là vui vẻ đến rất. Vừa mới đột phá lục giai, đây quả thực là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại Đường Tam đến trước đó, hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đều đã lục giai.